Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 14, Chân Tướng Của Cù Như Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức 6 người đồng loạt ngự kiếm hướng Hải Oản Sơn bay tới. Xét thấy lần trước không có bất kỳ chuẩn bị gì, Lỗ Mãng xông vào, kết quả bị tổn thất nặng. Lần này 6 người đều mang đủ những thứ cần thiết, thẳng ngự kiếm bay đến phía sau núi mới ngừng lại. Lại là cái mùi này. Linh Lung che mũi, nhíu mày, ngày hôm qua gờ yêu ta ết nhiều như vậy, hôm nay lại vẫn còn. Vũ Tư Phượng dùng tay ra hiệu cho toàn cơ, nàng lập tức hiểu ý, 6 người tản ra, ở giữa không trung dàn thành một vòng tròn, mỗi người bày xong tư thế, tùy thời chuẩn bị đấu võ. Toàn cơ từ trong lòng lấy ra tiểu pháo, châm lên, lại là, phanh, một tiếng. Xung quanh được chiếu sáng như ban ngày. Trên sườn núi lúc nhúc chuyển động vô số điểm đen. Đều là chim cù như ba đầu. Thực hiển nhiên ngày hôm qua gờ yêu ta ết một số lượng lớn không có chút hiệu quả. Bọn chúng hôm nay lại tụ ở trong này. Chim cù như bị ánh sáng khuấy động. Đồng loạt dương cánh. Phành phạch bay lên. 6 người đang muốn đợi bọn chúng bay tới gờ yêu ta ết cho thống khoái. Lại phát giác những con chim này không hề nhào tới giống như hôm qua, mà là đang quanh quẩn ở phía dưới. Chi Hoa kêu loạn, một hồi lại lượn xuống. Không một tiếng động. A, bọn chúng cũng biết lợi hại nha. Linh Lung trêu đùa một câu. Một bên Lục Yên Nhiên khe khẽ cười, dịu dàng nói, đúng nha, đều bị khí thế thiếu dương phái dọa bay trở về. Linh Lung làm bộ như không nghe thấy. Toàn cơ thấy chim cù như không bay lên, dứt khoát lại châm thêm vài mồi pháo, toàn bộ thả xuống, bùm bùm một trận loạn hưởng, phát ra âm thanh vang dội, mọi người chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt, những con chim đó quả nhiên lại bay lên, tản ra. Vũ Tư Phượng kêu một tiếng, 6 người nhất tề thối lui, đem rất nhiều chim cù như vừa mới bay lên vây quanh ở chính giữa. Trong lúc nhất thời kiếm quang hỗn loạn, tựa như phía trên đầu có lưới sắt bảo hộ, cù như không cẩn thận đụng vào không phải chết cũng là bị thương. Linh Lung có kinh nghiệm hôm qua, trước mắt không sợ hãi nữa. Quả thực gờ yêu ta ết đến cao hứng. Đồng tâm trong tay dường như cũng cảm ứng hưng phấn của chủ nhân. Phát ra tiếng kêu trong trèo, trong số kiếm quang đầy trời chỉ có của nàng hoa lệ nhất. Đạo quang hình vòng cung màu vàng kia quét ngang qua, liền rớt xuống một đống lớn cù như máu chảy đầm đìa. Lục Yên Nhiên xa xa nhìn thấy loại bộ dáng này của nàng, lại nhịn không được cười nói, Linh Lung cô nương sao không kiềm chế chút. Những con chim này cùng gà mái không sai biệt lắm, gờ yêu ta ết được nhiều hơn nữa cũng không còn cái gì dùng. Cẩn thận ô uế bảo kiếm của ngươi. Linh Lung bị nàng ba lần bốn lượt khiêu khích, đã sớm một bụng tà hỏa. Lúc này quát, ngươi câm miệng cho ta, sợ thì cút ngay về tìm sư phụ ngươi, bớt ở chỗ này nói nhảm. Này, ngươi nói chuyện tôn trọng chút. Lục Yên Nhiên cũng nổi giận, trên khuôn mặt thanh tú phảng phất một tầng hàn sương. Ngươi mới phải tôn trọng chút. Linh Lung cơn tức dâng cao, tay dùng sức vung lên, đạo kim quang kia đem vài chục con cù như nghiền nát, cũng không tản ra. Thẳng tắp bay về phía Lục Yên Nhiên. Lục Yên Nhiên làm sao chịu yếu thế, lập tức bắt kiếm quyết, cổ tay vừa truyền, hơn 10 đạo kiếm khí điên cuồng bắn ra, cùng kiếm quang màu vàng của Linh Lung đụng vào nhau, nhất thời nổi lên cơn lốc xoáy, cuốn vào cù như đang rộn ràng chung quanh. Hai người nàng thấy đối phương đều ra tay, lập tức không nương tay nữa, cư nhiên bất chấp chuyện gờ yêu ta ết cù như. Người tới ta lên, ngay tại không trung đấu kiếm pháp. Linh Lung, không nên gây rắc rối. Trung Mẫn Ngôn vội vàng kêu. Bởi vì vòng tròn 6 người bỗng nhiên thừa ra hai chỗ hổng, 4 người còn lại nhất thời cố hết sức, vừa phải vội vàng ứng phó cù như tán loạn, vừa phải đề phòng hai người nàng thụ thương. Quả thực là luống cuống tay chân. Linh Lung trên không trung xoay một vòng hoa lệ, khiến kiếm khí của Lục Yên Nhiên sượt qua bên người, một mặt lạnh lùng nói, ngươi phải bảo nàng ta không nên gây rắc rối. Lục Yên Nhiên, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Bên kia Nhược Ngọc cũng vội vàng thuyết phục Lục Yên Nhiên, Lục cô nương, trước mắt thu thập yêu ma là chính sự. Không nên để việc nhỏ làm hỏng chuyện lớn. Các ngươi đều thấy được. Là nàng ta hùng hổ dọa người. Thiếu Dương phái Giang Tiếng đứng đầu. Chẳng lẽ ta phải sợ sao? Lục Yên Nhiên cũng không chịu nhường bước. Bên này cãi nhau không dứt. Bên kia Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng vẫn bận bịu đối phó ngày càng nhiều Cù Như. Dần dần trở nên khó khăn. Toàn Cơ động tác chậm dần. Chỉ cảm thấy trên lưng miệng vết thương đã băng lại bị cào rách ra. Cổ tay không khỏi mềm nhũn. Thiếu chút nữa thanh kiếm đã rớt mất. Mắt thấy phía sau lại bay tới mấy con Cù Như chụp vào mình. Nàng đành phải cắn răng đánh trả. Một mặt âm thầm ngưng tụ chân khí nỗ lực phóng xuất tiên pháp. Cù Như đang bay loạn ở phía dưới đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi trên người nàng. Nhất thời hưng phấn lên. Không hướng tới phương hướng khác tán loạn nữa. Đều tụ tập cùng một chỗ. Muốn giống như tối qua đem Toàn Cơ khóa ở giữa. Nàng thấy tình thế không tốt. Quyết định thật nhanh vứt đi bảo kiếm. Hai tay chập lại. Bắt ấn liền muốn phóng tiên pháp. Chợt nghe đối diện Vũ Tư Phượng bắt đầu huýt sáo. Ba dài một ngắn. Tiếp theo sau từ trong tay áo hắn nhảy ra một đoàn ngân quang. Gặp gió thì dài ra. Rất cổ quái. Tại trên lưng Cù Như nhảy tới nhảy lui. Bị nó chạm vào một chút. Chim Cù Như liền đều thoát lực rớt xuống. Vũ Tư Phượng thổi giai điệu cổ quái. Khống chế hành động tiểu ngân hoa. Một mặt phóng người lên. Tay áo bào mở ra. Bắn nhanh ra vô số đạo u lam ám quang. Có lẽ là ám khí của hắn. Ước chừng là đã thoa độc dược. Chim Cù Như đang quấn quanh Toàn Cơ bị hắn quấy nhiễu như vậy. Nhất thời xuất hiện một cửa khẩu đột phá. Hắn phi thân vào. Kéo tay Toàn Cơ. Đem nàng nhấc ra đặt ở phía sau mình. Tư Phượng. Nàng kêu một tiếng. Đáng tiếc Chim Cù Như chung quanh tiếng kêu quá lớn. Nàng kêu như vậy hắn không nghe thấy. Vũ Tư Phượng ở trước người nàng. Trở tay dùng sức nhéo lên tay nàng. Nhìn thấy tiểu ngân hoa không? Hắn lớn tiếng hỏi. Toàn Cơ sửng sốt. Vội vàng gật đầu. Thấy được. Bất quá. Thấy không rõ. Chim Cù Như chung quanh bay tới vây tròn. Đem hai người vây vào giữa không ngừng cào cắn. Toàn bộ nhờ hắn một thanh bảo kiếm tả hữu ngăn cản. Tiến thoái nhanh nhẹn. Hắn một mặt cố hết sức ứng phó phần đông yêu điểu. Một mặt lại còn có tinh thần cùng nàng trêu ghẹo. Để muội có thể thấy rõ. Toàn Cơ thấy hắn thở dốc. Nghĩ đến một người đối phó nhiều Cù Như như vậy quả thật khó khăn. Nhưng thanh kiếm của nàng vừa rồi đã quăng mất. Lúc này chân khí lại ngưng tụ không lên được. Không giúp được hắn. Bên tai chợt nghe hắn thét lớn một tiếng. Trên cánh tay trái bị lợi chảo cứng rắn cào vài đường. Ngay cả dây lưng cũng bị kéo xuống. Máu tươi nhất thời thấm đẫm y phục hắn. Nàng chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong vang lên. Trong lòng loạn đến cực hạn. Vừa là bất lực vừa là mờ mịt. Trong đầu nàng lập tức nhớ tới lời nói của Hồng Cô Cô. Người ngày đó nói. Toàn Cơ không thể luôn làm gánh nặng a. Vạn nhất để cho người thân cùng bằng hữu vì con mà gặp nguy hiểm. Còn nhẫn tâm nhìn bọn họ chịu chết sao? Nàng đương nhiên không nhẫn tâm. Trước khi rời khỏi núi 4 năm trước, một hồi đại túy, nàng trong nhiều năm mờ mịt, rốt cuộc đã hiểu được bản thân mình theo đuổi là cái gì. Nhiều người nói nàng không có tâm, không có mục tiêu, nhưng nàng lại hy vọng bọn họ đều có thể hạnh phúc. Nàng không thích nhìn thấy bọn họ khổ sở, không thích nhìn thấy bọn họ bị thương đổ máu. Kỳ thật nàng không thích nhất. Là phải xa cách bọn họ. Vô luận là nguyên nhân gì. Nàng thích ở trong bối cảnh hạnh phúc làm một tiểu bối cảnh. Mà không phải bị vứt bỏ. Hoặc là bị bắt ly biệt. Trước mắt bỗng nhiên nổi lên một thứ ngân quang nhàn nhạt. Có thể là ánh trăng. Cũng có thể là kiếm trong tay Tư Phượng phát ra quang huy. Nàng không rõ lắm. Chân khí tán loạn trong lồng ngực bỗng nhiên có thể hội tụ. Tựa như trăm ngàn nhánh trường giang hoàng hà cuối cùng chảy vào biển rộng. Nàng nhắm mắt lại, bắt ấn niệm quyết, tay phải vươn ra, năm ngón tay hơi hơi cuộn lại. Tựa như một đóa hoa lan sắp nở rộ. Đầu ngón tay giống như thoa một tầng ngân sa. Lấp lánh tỏa sáng, cách trương.